Chương 1048, Hóa Long. Phong chi tạo hình bạo phong thiên ngược nhìn xem xông tới bốn người một cốt long, dễ ghi ạt nổn căn bản cũng không có qua nở cái gì. Trực tiếp, một kích phạm vi lớn đại chiêu, trực tiếp vanh ra cuồng phong hô tiếu, bạo phong tứ ngược, long quyển khởi vũ, cụ phong cuồng tiếu tại dễ ghi ạt nổn quanh người. Trong chớp mắt, một đạo cao lớn vài trăm mét to lớn màu đen long quyển, trong chớp mắt xuất hiện, vô số bên trên 10 meter to lớn phong nhận, không ngừng từ cái kia to lớn long quyển bên trong đánh ra. Đối cái kia vọt tới Ender, bờ rủ sờ, hắt cùng nạ rủ tổ hoành kích mà đi nhìn xem cái kia hoành kích mà đến phong nhận, trong tay. Thiên triểu mâu trong chớp mắt giơ lên. Liên tục múa lên, vung vẩy như lưới, kín không kẽ hở. Hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đến tất cả phong nhận, toàn bộ, đều là bị nạ rủ tổ chặt đứt, chém vỡ. Mà một bên, Ender cùng bờ rủ sờ cũng là liên tục ngăn cản. Bất quá thừa cưới cái này cốt long hạt. Hiện tại có thể dùng bưu hãn lười hình dung. Căn bản là không nhìn cái kia tràn đầy sát cơ vô số phong nhận, ỷ vào cốt long cái kia cường đại sức phòng ngự, trực tiếp xuống tới, trực diện dễ ghi ạt nổn ú linh long ga ho the tờ khống chế cốt long, trực tiếp bay đến dễ ghi ạt nổn phía trước vài trăm mét chỗ, cùng long chi bào hao, trực tiếp từ cốt long trong miệng oanh kích mà ra, đối dễ ghi ạt nổn, trực tiếp oanh kích mà đi bất quá xoẹt chít chít chít chít một tiếng chói hai cắt chém thanh âm. Không ngừng vang lên. Ga ho the tờ đánh vào dễ ghi ạt nổn quanh người to lớn long quyển phía trên, căn bản là khó mà tiến lên một bước, không ngừng bị cái kia long quyển cắt. Chói tai khó nghe âm thanh, không ngừng buộc phát đi ra. Để cho người ta ghê răng khó nhịn. Bất quá, tướng đúng, hạt hành động như vậy, cũng là đem long quyển phong nhận phá đi. Khiến cho cái kia long quyển không có ở đây phát ra cái kia cơ hồ vô số phong nhận. Không có phong nhận ngăn cản. Phía sau nạ rủ tổ cùng Ender, bờ rủ sờ cũng là rất nhanh đi lên. Hỏa diễm ma pháp áo nghĩa viêm thần mâu một đạo to lớn có mười mấy mét chi cự to lớn hỏa diễm chi mâu xuất hiện ở Ender trong tay. Đối rể ghi ạt nổn, đối cái kia tứ ngược long quyển, trực tiếp, oanh kích xuyên thủng mà thôi kim cương ma pháp kim cương chạm ma kiếm tại bờ rủ sờ trong tay. Một thanh mấy chục mét chi cự to lớn kim cương ở giữa xuất hiện, mang theo cường đại uy lực, to lớn lực phá hoại. Đối rể ghi ạt nổn, trực tiếp, chém bổ xuống hử, phong chi tạo hình phong thần pháo đài nhìn Ender cùng bờ rủ sở công kích, rể ghi ạt nổn cũng không dám đón đỡ. Dù sao, hai người thế nhưng là thánh ma đẳng cấp trong trước mắt, bên trên 10 cái kịch liệt áp xúc bạo phong đạn tháo, trực tiếp từ rể ghi ạt nổn trong tay hoành kích mà đi, đối Ender cùng bờ rủ sở hoành kích mà đến công kích, trực tiếp đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm liên tiếp hoành minh tiếng nổ không ngừng hướng về phía trước. To lớn dư ba. Không ngừng quyết tán. Song phương công kích, đều không có làm gì được đối phương, trực tiếp triệt tiêu đối với Ender bọn hắn tiến công, nạ rủ tổ không để ý đến. Chỉ là chú ý một chút mà thôi. Nhanh chóng xông đổ dễ ghi ạt nổn phía trước. Trong tay, thiên triểu mâu nắm chặt thiên triểu mâu chạm chi thế nhìn xem dễ ghi ạt nổn, nhìn xem cái kia to lớn long quyển. Trong tay, thiên triểu mâu dơ cao, trực tiếp, một đạo ngàn mét kiếm quang. Trực tiếp bị nạ rủ tổ chạm kích ra ngoài. Bất quá cái gì có chu tờ kinh ngạc âm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra tại cái kia to lớn long quyển ở dưới, chạm chi thế vờ ơ y ma không được nửa gần không, là không long quyển cường đại, là chạm chi thế trở nên yếu đi hai mắt nhíu lại. Nạ rủ tổ đã rõ ràng nguyên nhân. Liên tiếp sử dụng chạm địa chi thế về sau, mình tâm linh chi lực đã thật to tiêu hao. Tâm linh chi lực tiêu hao, ngay tiếp theo. Chính là mình thiên triểu mâu công kích, cũng là bắt đầu trở nên yếu đi. Không được thiên triểu mâu đã không thể đang sử dụng nạ dù tôi biết, tâm linh chi lực giảm bớt, mặc dù bây giờ còn không có mang đến cho mình bao lớn ảnh hưởng xấu, bất quá là để cho mình cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Nhưng là, nạ dù tôi biết, nếu là tại tiếp tục sử dụng, như vậy, mình tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Thần kính thông kim quang lấp lóe, trong chớp mắt, nạ dù tôi trực tiếp thối lui ra khỏi ở ngoài vòng chiến. Chạm chi thế vô hiệu, không thể tiếp tục sử dụng chạm địa chi thế, có thể nói, đối đầu dễ ghi ạt nổn thời điểm, thiên triểu mâu tạm thời vô dụng trong tay, thiên triểu mâu tán đi. Lơ lửng giữa không trung, nhìn phía xa đã bắt đầu kích chiến ở bi tạ lệ dễ ghi ạt nổn bọn hắn. Nạ dù tổ không khỏi hít sâu một hơi. Được rồi, đã thật lâu không có sử dụng đi, hiện tại, liền để ngươi tại cái này cái đệ nhất thế giới lần diện thế sao khoe miệng. Đã phủ lên một tia nụ cười thản nhiên. Hóa Long một tiếng quát khẽ, trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra hóa long đây là nạ rủ tổ tại hỏa ảnh trong thế giới, tại cuối cùng quyết chiến bên trong, dùng đến đối phó cả gù dạ sổ sủ kỳ năng lực. Trực tiếp hóa thân thần long, hành vân bố vũ, khống thủy phiên giang ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm, trong chớp mắt vang lên chấn động thiên không, vang vọng biến ca chỉ gặp, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất không thấy, thay vào đó, là một đầu hơn 100 mét trưởng cự long. Xoay quanh tại bên trên bầu trời hơn 100 mét là thực lực gia tăng sao nạ rủ tổ nhớ kỹ, tại hỏa ảnh thế giới thời điểm, mình hóa long, bất quá là có thể hóa thân mấy chục mét trưởng cự long mà thôi, mà bây giờ, dòng dã tăng lên gấp 3 hình thể. Hóa thân thành long, xoay quanh phi vũ tại bên trên bầu trời, cảm thụ được cái kia long thân bên trong cường đại lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi có chu tờ mê muội. So sử dụng thiên triểu mâu thế nhưng là cường đại nhiều lắm. Cái kia là, tiếp thu ma pháp, lại còn là long nạ rủ tổ động tĩnh cũng không nhỏ, tự nhiên, đưa tới hạt sự chú ý của bọn họ. Nhìn thấy nạ rủ tổ biến hóa, không khỏi giật mình. Long, đối hiện tại cái này thời đại tới nói, có thể nói là trong truyền thuyết sinh vật. Nhưng là, hắn có xác xác thật thật tồn tại, mà lại, vẫn là cái này cái thế giới chuỗi sinh vật đỉnh đầu. Nhất làm cho hạt bọn hắn kinh ngạc vẫn là nạ rủ tổ cái kia hình thể khổng lồ. Hơn 100 mét nếu là còn lại ma thú còn muốn, nhưng là, long, căn bản cũng không có nghe nói qua có hơn 100 mét. Lớn nhất, cũng là 20-30 mét mà thôi. Là bởi vì chưa nghe nói qua cường đại long, vẫn là nguyên nhân nào đó biến dị long bất quá ý nghĩ như vậy, bất quá là chợt lóe lên mà thôi. Nạ rủ tổ biến hóa, bọn hắn không hiểu rõ, nhưng là, bọn hắn biết. Nạ rủ tổ càng là cường đại, đối bọn hắn càng có trợ giúp là được rồi. Thân là chú ý nạ rủ tổ ma pháp về sau, ba người một cốt long, liền là hướng về phía rễ ghi ạt nổn tiếp tục tiến công lấy. Rễ ghi ạt nổn đã thân thể thụ bị thương nặng. Bọn hắn cũng không giống như buông tha cái cơ hội tốt này. Đối bọn hắn tới nói, liền xem như kéo cũng là muốn đem rễ ghi ạt nổn kéo đổ, kéo chết hành vân bố vũ ngang long ngục, nhìn lướt qua cái kia xa xa thánh ma chiến đấu. Xoay quanh tại bên trên bầu trời, du tẩu một vòng mấy lúc sau. Một tiếng to rõ long âm, trực tiếp từ nạ rủ tổ trong miệng ga ho the tờ mà ra long thiên phú, hành vân bố vũ, trong chớp mắt, phát động ô vân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không đến 10 giây liền đã đem thiên không bao phủ. Nhẹ nhẹ sấm sét vang dội thanh âm, đã tại bên trên bầu trời vang lên mà sau một khắc giọt mưa lớn như hạt đậu, rơi xuống bên trên bầu trời, trong chớp mắt, đi xuống mưa rào tầm tã hành vân bố vũ. Nạ rủ tổ sử dụng cái này nhưng không phải là bởi vì cái gì đẹp mắt, thân là long, có thể hành vân bố vũ là thường gặp sự tình, nhưng là, ai lại biết, tại trong mưa bên trong, long thuộc tính, thế nhưng là sẽ tăng nhiều a ngang một tiếng hưng phấn tiếng gầm từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra, tại cái kia mưa. Giao tầm tã bên trong, nạ rủ tổ liền cảm giác, như cá vào nước khoái hoạt. Thân thể cái gì? Đều là linh hoạt rất nhiều khống thủy phiên giang ngang tiếp tục ga ho the tờ một tiếng, lại là một cái long thiên phú từ nạ rủ tổ trong miệng sử xuất xa xa biên ca, trong chớp mắt, to lớn cự lãng bạo khởi, nương theo lấy cái kia mưa rào tầm tã, thẳng nhấc lên vài trăm mét chi cao, cùng dễ ghi ạt nổn cái kia quanh người lòng quyển cân bằng. Chỉ mấy trăm mét nhìn thấy cái kia trong biển rộng nhấc lên thao thiên cự lãng, nạ rủ tổ không khỏi có chu tờ tiếc nuối. Vốn là muốn trực tiếp nhấc lên ngàn mét cự lãng trực tiếp đem rễ ghi ạt nồn nghiền ép, không nghĩ tới, lấy nạ rủ tổ hiện tại thực lực, vài trăm mét đã đến đỉnh bất quá, vài trăm mét cự lãng, uy lực cũng là vô cùng lớn như là ga ho the tờ không chỉ thâm hải cự thú, mở ra lấy giữ tợn răng nanh. Trong chớp mắt, đối tòa này đã trở thành thánh ma chiến trường Hải Đông, mãnh liệt, đập mà đi trở thành thánh ma chiến trường về sau, trong này ma đạo sĩ liền đã toàn bộ lui ra, có thể nói. Hiện tại, cái này trên hải đảo, chỉ có nạ rủ tổ, hắt, ender, bờ rủ sở bốn người is gà người, còn có dễ ghi ạt nổn cái này ạn đã Louis đế quốc người. Sóng lớn ngập trời, gào thét gầm thét đánh tới, dễ ghi ạt nổn tự nhiên biết, chỉ cần có mắt người, đều có thể phát hiện cái kia ngập trời cự lãng hạt ba người sớm tại cự lãng thành hình thời điểm, tại cự lãng đập mà đến thời điểm liền tránh ra. Ban đầu trong đất, chỉ còn lại có thân chu vi vòng quanh to lớn long quyển dễ ghi ạt nồn. Không phải hắn không tránh, mà là, hắn khinh thường tại né tránh. Nạ dù tổ cái gì thực lực, hắn rõ ràng, chẳng qua là nửa bước thánh ma mà thôi. Đối mặt nửa bước thánh ma công kích cũng là muốn né tránh. Như vậy, hắn cái này thánh ma còn mặt mũi nào đâu? Không thể không nói, mặc dù nổi giận, nhưng là, thánh ma kiêu ngạo, dễ ghi ạt nổn vẫn là kiên thủ. Oanh cự lãng, trong chớp mắt, đập tại cái kia to lớn long quyển phía trên. Trong chớp mắt, một tiếng oanh minh, kinh thiên cuồng bạo sắc bén long quyển, không ngừng cát, xé rách cái kia đánh tới cự lãng, mà cự lãng, không nói trước uy lực, vẹn vẹn cái kia đánh tới lực lượng mang theo vạn quân chi trọng uy lực, trực tiếp, trong chớp mắt, đem cây kia lập tại bên trong đất trời long quyển ép cong. Tại cự lãng cái kia vạn quân chi trọng trọng lượng uy lực dưới, long quyển, càng ngày càng chơi sau đó, trực tiếp, long quyển bị đập vụn, đồng dạng, cự lãng, cũng là bị xé nứt vỡ nát.